Kiều Thê thập niên 70, chương 11, phân gia, góc truyện audio.com, chấm, nhìn mọi người tản đi hết, Hàn đại ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tim hắn đập bang bang nguyên một ngày, Hàn Lập Hạ mém mất nửa cái mạng cũng lấy lại tinh thần. Nói với Tô Niên Niên, may mà có tam tẩu, Hàn lão thái thái lấy lại sức, há mồm chửi, từ tiểu thúy. Con mẹ nó đồ đê tiện kia. Sinh con không được hẳn hoi. Xứng đáng được xét đánh chết cả nhà. Lý Xuân Miêu không tình nguyện đi về hướng Tô Niên Niên. Cám ơn tam tẩu. Vừa mới nghe thấy Hàn Lập Hạ làm loạn. Nàng ta sợ tới mức chân mềm nhũn. Đứng lên không nổi. Nếu không phải có Tô Niên Niên thì Hàn Lập Hạ bị đánh. Một nhà bọn họ ở trong thôn cũng không ngóc đầu lên được. Ừ, nàng cũng không phải vì bọn họ. Nhìn lão thái thái nói vớ vẩn. Hàn Lập Hạ không phản bác. Nàng nghĩ nếu tận mắt thấy hắn bị đánh. Còn tưởng rằng Hàn Thanh Minh thiếu nhà bọn họ. Nhà lão đại, đi nấu cơm, để nhiều bánh bột ngô một chút. Đừng có mà ăn lậu lục soát. Đột nhiên bị nhắc tên Hàn đại tàu có chút luống cuống. Sợ lúc sau lão thái thái tính sổ mình. Vừa nghe thấy nấu cơm, tung tăng đi, cũng mặc kệ hôm nay đến nhà lão tứ nấu cơm. Đại ca, ta muốn thương lượng một chuyện với ngươi. Hàn Thanh Minh muốn xác định chuyện nhà ở trước rồi sau đó mới đề cập đến việc phân gia với lão thái thái. Cả tâm trí lẫn thể xác của Hàn đại ca đều quá mệt mỏi. Không muốn đối mặt với lão thái thái mắng chửi người. Liền theo Hàn Thanh Minh đi ra ngoài. Đại ca, chúng ta phân ra đi. Đột nhiên nghe được tin sét đánh. Dọa Hàn đại ca sợ tới mức không nhẹ. Ngươi nói cái gì? Cha mẹ ta khẳng định sẽ không đồng ý, đại ca. Nếu không phân ra, sau này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi cũng biết, vợ ta cũng không biết làm gì. Tính tình cũng không tốt. Về sau gây cho ngươi không ít chuyện. Vậy ngươi còn được làm trưởng thôn được hay không? Trong lòng Hàn Thanh Minh rất xin lỗi Tô Niên Niên. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad. Smoskio FTT. Hãy ủng hộ mình bằng cách đọc trên trang chính chủ bạn nhé. GT. Trong lòng Hàn đại ca cũng có một phần đồng ý. Hơn nữa hôm nay lão tứ xảy ra chuyện này. Nương hắn rõ ràng chỉ nghĩ đến lão tứ. Trái tim hắn lạnh đi không ít. Hơn nữa tiền trong nhà đều ở trong tay lão thái thái. Tương lai hẳn là đều thuộc về lão tứ, mà bản thân hắn cũng phải vì con của mình mà tính toán. Nhìn Hàn ca ca đang do dự, Hàn Thanh Minh như đã được soạn thảo trước, lập tức nói thêm một câu. Ngươi không phải muốn làm trưởng thôn tiếp sao? Ta có thể làm một cái yên xe. Đến lúc đó ngươi có thể xem tình hình chạy lấy người. Nếu vừa rồi Hàn đại ca chỉ mới dự tính thì bây giờ chính là muốn hành động. Vốn dĩ chuyện ở đây hắn đã rất khó xử. Trong nhà không có đồ vật nào có thể lấy. Nếu lão tam thật có thể cho, thì chức trưởng thôn của hắn cũng có hy vọng. Chuyện này ta không thể đề cập được. Thời điểm ngươi đề ra, ta nhất định sẽ đồng ý. Hàn Thanh Minh lập tức biết Hàn đại ca này niệu tính. Giống y tiêu chuẩn. Đúng rồi. Phân ra xong thì ta với Niên Niên muốn ở nhà cạnh Xuyên Tử. Đến lúc đó ngươi đừng không đáp ứng là được. Được, Hàn đại ca cân nhắc một lúc. Trong nhà vốn đã bé, vợ lão tam cũng không phải dạng người hiền lành gì. Mới gả vào đã ầm ĩ với lão thái thái mấy lần. Ở bên ngoài thì hắn không cần phải nghe tiếng nương la lối khóc óc nữa. Chỗ ở đã chuẩn bị tốt. Kế tiếp là đề cập đến việc phân gia. Tô Niên Niên nghe được tin này vui vẻ muốn bùng nổ. Cuối cùng cũng phân ra, nàng muốn ăn thịt là kiểu được quang minh chính đại, đừng hỏi nàng sẽ được ăn như thế nào. Hàn Thanh Minh nhất định có biện pháp, ngày mai đưa ra vấn đề này, đại ca đã đồng ý, vâng vâng. Chấm chấm chấm, hôm qua Tô Niên Niên thật vất vả mới được tắm rửa một lần. Thay đổi quần áo từ trên xuống dưới, hôm nay định mang đi giặt. Vừa muốn đi tìm xà phòng thì nàng mới phát hiện được một sự thật đáng buồn. Nhà bọn họ không có xà phòng hay bột giặt, chỉ có phân cho. Phân cho dùng như thế nào nhỉ? Hòa tan nó vào nước, để quần áo vào ngâm trong đó. Sau một lúc có thể giặt sạch. Nhà lão Tam không nấu cơm. Quần áo hôm nay để nàng giặt. Lão Thái Thái đi đầu ném vài bộ quần áo bẩn cho nàng. Tắm rửa một cái thôi mà phí nhiều nước như vậy. Đau lòng chết bà. Đúng lúc ta có vài bộ quần áo bẩn. Lý Xuân Miêu về phòng lấy quần áo. Đúng lúc có cái để nàng ta đỡ phải giặt. Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã quên ân nhân cứu mạng. Tô Niên Niên nhìn Lý Xuân Miêu mang nội y đến. Ngẩng đầu trừng mắt, vẻ mặt. Ngươi con mẹ nó dám để ta giặt thì ta lập tức giết chết ngươi. Lý Xuân Miêu run lên. Vẫn là để tự ta giặt. Đối với vị tam tàu này, nàng ta rất sợ. Miệng không chỉ lợi hại, mà đến đầu óc cũng không giống bọn họ. Trường hợp ngày hôm qua nháo lớn như vậy, nàng chỉ nói mấy câu mà đã giải quyết được. Sớm biết như vậy đã không tìm ngược. Tô Niên Niên vào nhà tìm được ít phân cho. Lúc này nàng không biết rằng cái mà nàng đang bưng trên tay là thứ lão Thái Thái tích góp từ lâu. Nắm một ít thả vào. Nàng còn sợ không đủ. Ngộ nhỡ không đủ hiệu quả mà giặt không sạch thì làm sao? Chờ đến khi lão Thái Thái về thì phát hiện toàn bộ phân cho mà bà rất vất vả mới tích được nhiều như vậy đã bị nàng dùng hết. Thứ con dâu phá của. Tức chết bà. Tô Niên Niên. Ngươi là đồ con chó. Phần cho lão nương tích góp đều bị ngươi dùng hết rồi. Ngươi con mẹ nó không đau lòng sao? Đồ phá của, tức chết ta. Chấm, Hàn đại ca mới từ trên đồng trở về. Thì nghe thấy nương hắn ầm ĩ, hắn lại lần nữa thêm kiên quyết đồng ý với lão Tam. Vợ lão Tam tuyệt đối không thể ở cùng lão Thái Thái. Ngươi đã không nấu cơm được, làm mất mặt lão nương. Giặt quần áo cũng lãng phí nhiều đồ như vậy. Lão nương để ngươi cút đi. Cút khỏi Hàn gia cho ta. Lần đầu lão Thái Thái có ý niệm phân lão Tam gia. Được rồi, lão Thái Thái. Đây là tự ngươi nói. Chúng ta phân gia, chẳng phân biệt cháu trai nào. Vốn dĩ Tô Niên Niên cũng không muốn ầm ĩ với bà. Giả vờ câm điếc trong phòng ăn. Không ngờ được lão Thái Thái muốn phân gia. Đây không phải là đang buồn ngủ thì có người đưa gối cho hay sao? Nương, phân ra đi, Hàn Thanh Minh theo sau nói. Sau đó nhìn về phía Hàn đại ca. Đúng vậy, nương, chúng con đều lớn hết rồi. Nên phân ra, Hàn đại ca nhỏ giọng nói. Nói cái rắm gì vậy? Lão nương vẫn đang còn sống đây. Không thể phân, lão Thái Thái lập tức nhảy lên. Bà chỉ muốn phân nhà lão Tam gia còn lão đại thì không thể được. Lại nói phân gia rồi thì bà ta làm sao hành hạ được con dâu. Một đám không biết trời cao. Hơn nữa nếu phân gia thì sẽ phân tiền trong tay bà. Đó là mạng sống của bà ta. Lão Tam, ngươi nghe nương. Chỉ cần ta và nương ngươi còn đang sống thì nhà này không thể phân. Không thể để cho người khác chê cười. Lão gia tử cũng nói, cha, đầu năm nay không ít người phân gia, vậy cũng không được, phi, hai người này suýt chút nữa đã chọc nàng cười. Người nào đây, bọn họ coi Hàn Thanh Minh là con của mình sao? Lão Thái Thái, người nói phân gia là người, hôm nay nhất định phải phân. Niên Niên, ngươi sợ không? Nghe nói hôm qua chú em của ngươi bị đánh. Nương Tô Niên Niên hôm nay vừa nghe được Hàn gia bị đánh. Bà bị dọa sợ không nhẹ. Vội vàng cùng lão nhân nhà bà đi đến đây. Mấy vị trong nhà kia cũng muốn đi theo nhưng đã bị bà đá đi bắt đầu làm việc. Dâu y, cao thủ xuất hiện. Không phải chứ, nương nàng sao lại đến đây? Nương, sao người lại tới đây? Không phải tam tẩu ngươi đúng lúc muốn về nhà mẹ đẻ. Vợ lão Tam hôm nay đi một chuyến về nhà mẹ đẻ. Nghe được nương nàng kể chuyện thêm mắm thêm muối một lúc. Gì mà lão tứ Hàn gia bị đánh. Vợ lão Tam nhà hắn còn đi tới nháo lên. Chuyện này không làm bà sợ sao? Niên niên của bà nhát gan. Nhỡ đâu rơi mất hồn thì sao? Nương, ta không có việc gì. Đúng rồi, lão thái thái nói muốn cùng bọn con phân ra. Nương, ngươi giúp bọn con nhìn xem. Nương nàng khẳng định sẽ có biện pháp. Thả nương ngươi ra. Chó má, thấy bộ dáng nương Tô Niên Niên như sắp sửa ăn mình. Lão thái thái lập tức sửa miệng. Vừa nãy lời ta nói không nghĩ kỹ. Ta còn sống thì đừng nghĩ tới việc phân. Phân ra thì có thể nhưng là khi nương Tô Niên Niên không ở đó. Bằng không bà ta phải cho Tô Niên Niên rất nhiều đồ vật này nọ. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad. Smoskio FTT. Hãy ủng hộ mình bằng cách đọc trên trang chính chủ bạn nhé. GT. Mẹ ngươi chó má. Lý Phượng Chân ta đã cho ngươi mặt mũi. Lại còn muốn mắng chửi khuê nữ ta. Lão nương còn đang ở đây. Sao? Ngươi còn chưa bắt đầu. Triệu Hiểu Mai không sợ cái lão già này. Không đánh bà ta thì bà đã cho con rể mũi lắm lắm rồi. Úi, Tô Niên Niên nhìn bộ dáng lão thái thái rất giống chim cút. Cảm thấy nương nàng tới thật đúng lúc. Nói không được là không được. Dù sao ngươi là mẹ vợ không thể quản hàn gia của ta đây. Lão thái thái vịt chết nhưng cái mỏ còn cứng. Không dám mắng chửi người. Triệu Hiểu Mai phát điên đến đâu cũng mặc kệ. Không phân ra cũng được. Niên Niên, dọn đồ, không được ở nam phòng. Đây là nơi con có thể ở sao? Lão thái thái, ngươi đem cái phòng ở của con trai nhỏ nhất của ngươi ra hay để ta tới thu thập? Tự mình chọn, lúc trước sao bà có thể để cục cưng nhà bà ở phòng ẩm ướt chính là chờ ngày hôm nay? Vì sao làm con dâu lại đoạt chỗ ở của cha mẹ chồng? Nói ra để người ta đâm chọc vào cột sống. Vậy ngươi để lão tứ nhà ngươi kết hôn trước lão tam không bị người đâm chọc cột sống sao? Ngươi là cái đồ để con trai cùng con dâu ở cái phòng phía nam mùa đông chết rét còn mùa hè thì chết nóng không bị ngươi ta chọc cột sống sao? Triệu Hiểu Mai bà tay cãi nhau không ai sánh được. Chưa gặp ai có thể cãi lại bà đâu. Không được, để cho nhà lão tứ ở đó. Nam phòng tam ca hắn còn có thể ở được. Sao cố tình hắn quý hóa quá lại không ở được? Triệu Hiểu Mai quăng cho bà ta một cái liếc mắt. Lão tứ sao có thể ở nam phòng được? Nó quá ẩm ướt, thân thể hắn chịu không nổi. Lý Phượng Chân để lão nương nói cho ngươi biết. Ngươi đừng không biết xấu hổ. Sao lão tứ nhà ngươi không ở được còn con gái ta lại ở được? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi đáp ứng thì cũng đáp ứng rồi. Không đáp ứng thì phân ra cho ta. Nhà ngươi có ba nhi tử thì nhà ta cũng có. Một mình ta cũng có thể đánh cho ngươi phục. Còn cho bà ta mặt mũi. Nếu hôm nay bà ta nhất định không phân ra thì bà sẽ đánh bà già này mấy phát. Phân ra. Lão thái thái bị một cỗ tàn nhẫn của nương Tô Niên Niên dọa. Bà ta không chút nghi ngờ việc bà có thể làm thật. Lại nói. Để bà ta xem một nhà lão tam sẽ náo nhiệt đến đâu. Có một người vợ phá của như vậy. Ủa, nhanh như vậy. Sức chiến đấu của nương nàng cũng không phải dạng vừa. Tô Niên Niên vụng trộm cười. Hàn Thanh Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ vợ hắn thật lợi hại. Cách chương.